Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Kiếm Kinh Hãi Thuần Vu Quỳnh. Hà Phong vậy mà như thế mạnh. Thuần Vu Quỳnh tuy nhiên nghe qua rất nhiều việc khác dấu vết, nhưng một mình đấu tướng lúc mới biết được đối phương là một tòa cao sơn. Viên quân đã bị trường kiếm chém rụt đầu không tiến, lưu biện bồng bềnh lướt vào, xích tiêu biến ảo thiên đạo xương nhận, đồng thời tấn công về phía Thuần Vu Quỳnh trên bàn bảy chỗ yếu. Ở trên cầu treo, so với được chính là cá nhân võ công, lưu biện rất lâu không cùng cao thủ bộ chiến, chỉ cảm thấy khoảng thời gian này công lực lại có tinh tiến. Thuần Vu Quỳnh bỗng nhiên tại chỗ lật xoáy, cử phủ múa như núi bóng chồng, trong nháy mắt đi tới dài ngắn chênh lệch thẳng tắp con đường. Phảng phất tố thành tường đồng vách sắt, một chùm ánh sáng phun ra, không hề chuyển ngoặt, chỉ là như vậy vừa nhanh lại mật đâm vào đến, giống như lưu tinh huyễn thành quang ảnh lại tán ở trong không khí, đáng lên sát ý vô biên. Phảng phất gặp gỡ quỷ giống như, Thuần Vu Quỳnh bách chiến danh tướng, trong miệng kinh hô một tiếng, đâm nghiêng bên trong hai chân bay ngược, chỉ cảm thấy hai tay đầy ánh sáng, nặng hơn trăm cân đại phủ như là đậu hũ bị tận gốc cắt đứt. Khóe miệng dương lên một vệt lạnh lẽo sát ý, lưu biện cầm kiếm trung phong thẳng tiến, thân kiếm run lên chính là 19 đạo quang ảnh. Thuần Vu Quỳnh lông tóc chợt lập, lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Liên tục đánh xoay tròn nhảy ra, toàn thân cao thấp, hình thành một cái vệt máu. Toàn làm kiếm phong gọt, khoác lá gan lịch huyết nhọn gào một tiếng. Thuần Vu Quỳnh sợ mất mật, đột nhiên thật không thể tin nhảy lên mà lên. Giống như một con hổ điên giống như nhào vào hậu phương trong quân đội. Bắn cung, ra nhấc lên cầu, hai người đồng thời mệnh lệnh chính mình thuộc hạ, lưu biện trường kiếm oai, làm kinh sợ viên quân, trừ liều mạng thả trước, lại không có ý đồ khác. Đáng tiếc cầu treo đã ra lên, đem mũi tên ngăn tại nó mặt trái, liền nghe đối diện vang lên Hà Phong quát to một tiếng. Không phục đến chiến, nhìn tướng quân toàn thân tích huyết. Vài tên thân vệ nhào tới, đem Thuần Vu Quỳnh kéo xuống, mấy trăm người thương vong 1/3, còn lại đã bị sợ mất mật. Lưu Biện đứng ở thành môn bên trên, nhìn chưa phục hồi tinh thần lại Thuần Vu Quỳnh. Các hạ nếu như dám to gan công thành, cái thứ nhất rơi đầu là Lưu Thị. Trở lại trong thành, Lưu Biện khiến Cao Hạo loại người đem khống chế lại Nam Bì quan viên hết mức quá chén. Vốn là toàn giết mới là đúng lý, nhưng nghĩ đến Hán tộc các tinh anh tự giết lẫn nhau, rồi sau đó ngũ hồ loạn hoa, vốn là quyết định lại đung đưa lên, chính mình thật không là kiêu hùng tư cách, lo lắng đồ vật quá nhiều. Lô Âm đi tới, bước chân nhẹ như mèo nhỏ. Chủ công, Lưu Biện chuyển qua về sau, nhìn cặp kia sương mù oánh oánh hai con mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu quỷ không được sao? Vào đúng lúc này, Lưu Biện trong lòng có đoàn hỏa đang thiêu đốt. Nếu như Trần Đáo đi, Lưu Biện nghĩ tới đây, trong đầu chính là huyết hồng một mảnh. Chủ công, bị thương rất nặng, nhưng, Lưu Biện một cái nắm bắt Lô Âm vai đẹp, nhìn nàng nhíu chặt mày, cái này mới phản ứng được chính mình dùng lực quá mạnh. Đem hai tay mềm xuống, khẩu khí cũng bình đàm luận lên. Thế nhưng cái gì, mất máu quá nhiều, có thể hay không tỉnh lại, chỉ có thể nhìn thiên ý. Lưu Biện gật gù, nhìn hai viên nước mắt từ Lô Âm trong con ngươi trượt xuống. Trong lòng một trận áy náy, âm, thật xin lỗi, chủ công, ngươi khí thế kia, khiến người ta sợ sệt. Lô Âm miệng nhỏ nhất biển. Xem tình hình nhanh muốn khóc lên, đem nàng ôm vào trong ngực, Lưu Biện khẽ vuốt nàng phía sau lưng, chấm là có chút biến, trở nên hung ác, âm có thể không cần chấm. Nghe chủ công lời này, Lô Âm đem thân thể mình mạnh mẽ co vào trong lồng ngực của hắn. Âm Âm hiểu, thế nhưng là chính là sợ sệt. Có lẽ đây chính là thiên tử oai đi. Hai người ôm lấy Đình Chỉ ngôn ngữ, để tâm linh cùng da thịt đến nói chính mình tình cảm. Chậm rãi Lô Âm ung dung lại đây, thân thể trở nên càng thêm nhu hòa. Lúc trước Sơn Quân có thể chịu lại đây, lần này thúc tái khẳng định cũng được. Liên đối với hắn có lòng tin. Nói xong lời này, Lưu Biện đem nó suy nghĩ đuổi ra não, hớp lấy môi đỏ, để tâm đi thưởng thức cái kia phần đặc biệt mùi thơm ngát. Cả người quấn quýt lấy vải trắng, Thuần Vu Quỳnh nhìn như đáng sợ, kỳ thực thương không nghiêm trọng lắm. Ở kinh tâm động phách trong chém giết, hắn đã tận lực đi tách ra đạo kia đạo khiếp người kiếm mang. Không cầu có công, nhưng cầu tự vệ. Đối với mình phần này tiểu tâm tư, Thuần Vu Quỳnh có chút mặt đỏ. Bất quá các tướng sĩ lại không biết, nhìn ngồi ở công đường tướng quân, đại đa số trong mắt lóe kính nể ánh mắt. Tướng quân, không nghĩ Hà Phong võ công vậy mà như thế cao cường. Thuộc hạ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lợi hại kiếm thuật. Thuần Vu Quỳnh gật gù, xem ra trừ Yến Sơn Vương càng cùng Tây Lương Mã Siêu, Hà Phong kiếm thuật đủ để cùng hai người ganh đua ngắn dài. Tướng quân, trong tay hắn này thanh kim kiếm, dĩ nhiên, lại đem tướng quân binh khí cắt đứt, chỉ sợ so với kia hai tên kiếm khách còn muốn lợi hại một ít. Đem đối thủ bưng lấy lợi hại, nhưng sẽ không ra vẻ mình quá mức vô năng. Thuần Vu Quỳnh được lợi gật gù, chư vị, tập kích bất ngờ xuất hiện dự liệu, đã phu bài, chúng ta như thế nào mới có thể đánh hạ Nam Bì Thành đây? Tuy nhiên cũng biết Nam Bì trong thành nhất định phải không nhiều thiếu binh mã. Nhưng Hà Phong kiếm quang, để trong lều mọi người nghĩ liền trong lòng run sợ. Huống hồ nơi này cũng không có khí giới công thành. Thuần Vu Quỳnh thấy đại gia có chút ủ rũ, lấy tay gõ gõ bàn. Chư vị không cần như vậy. Chúng ta dẫn Nam xa bờ sông Chi Thủy chảy ngược thành bên trong. Như vậy địch quân vốn là binh ít, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chúng ta chuẩn bị chút tàu thuyền, nhất định có thể công phá Nam Bì Thành. Tuy có mọi người biết rõ, một lòng đào ra Nam xa bờ sông, Nam Bì Thành tổn thất cự đại. Đồng thời trong thành gia quyến cùng quan viên tính mạng cũng rất khó bảo toàn. Nhưng nhìn mặt cho mang cười tướng quân, nhưng không người dám nói lời phản đối. Lưu Biện lúc này cũng nói tới Nam xa bờ sông. Các ngươi ba vị, đánh cược cũng đánh cược, chơi cũng chơi, nên đánh cái, tận lượng tạo nên ung dung bầu không khí. Nam Bì Thành không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Biện là sẽ không bỏ qua. Thủ hạ Nam gia, Viên Thiệu liền thành chó mất chủ. Thời gian lâu dài, đại gia chỉ biết Ký Châu là gì phong, ai còn sẽ nghĩ tới hắn Viên Bản Sơ. Trương Cuồng ưỡn ngực một cái bộ, thúc tái trọng thương chưa lành, học sinh đồng ý ra khỏi thành nghênh tiếp. Tùy Ngọc đá đá Trương Cuồng, Lưu Biện đặt ở trong mắt hỏi, Thường An có tính toán gì không? Quay về giáo trường khom người thi lễ, Tùy Ngọc nói, chúng ta binh ít, tự nhiên sẽ không chủ động ra khỏi thành nghênh địch, chỉ cần phòng thủ tới hai ngày, tình hình nhất định đại biến. Hiện tại muốn phòng bị là địch nhân làm sao công thành. Cao Hạo tiếp lời nói, công thành đơn giản là phản gián, nội ứng, cường công, dương đông kích tây, cái này vài loại phương pháp. Lưu Biện nhất chỉ trên bản đồ Nam xa bờ sông, nước ngập làm sao, ba vị học viên cũng không hề nghĩ tới nơi này, nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, vây quanh địa đồ nhìn kỹ. Nam xa trên sông Du Hí, tối nay không có ánh trăng, một đội nhân mã lặng yên vô tích tiến lên, móng ngựa khỏa bố, nhân khẩu ngậm tam, viên quân thiên tướng chậm rãi nghe thấy dòng sông thanh âm. Trong lòng vui mừng, Thuần tướng quân mệnh chính mình đến đây, chính là vừa ý mình không phải là Ký Châu nhân sĩ. Gia quyến cũng không ở nơi này, Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi mừng thầm. Một lòng đánh hạ Nam Bì, phần này đại công liền trốn không thoát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.